Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2350, tiến vào chiến thần kim bảng. Hồng Diệp không biết Diệp Viễn là lúc nào ly khai, nàng cả người còn ở vào mộng bức trạng thái, một thanh ngọc chân kiếm giá tiền là hơn 300 tích phân, hơn 1.000 bả, chính là hơn 30 vạn. Diệp Viễn một hơi thở, trả sấp xỉ 40 vạn chiến thần giá trị, mua đi hơn 1.000 bả ngọc chân kiếm. Cái này bút tích, thật quá lớn, cái này đã mai danh ẩn tích sấp xỉ 890 năm. Chưa bao giờ trải qua chiến thần kim bảng thanh niên nhân. Lấy ở đâu như thế chiến thần giá trị? Phải biết, hơn 30 vạn chiến thần giá trị, đủ để đứng vào trước 1.000 tên. Chiến thần kim bảng bài danh, càng là dựa vào trước, chiến thần giá trị chênh lệch càng lớn. Tựa như hiện tại tên thứ nhất Vạn Chân, chiến thần giá trị cao tới hơn 3 triệu. Đây là một cái cực kỳ khủng bố chỉ số, cơ hồ khiến sở hữu bất trắc chi tử cảm giác tuyệt vọng chữ số. Duy nhất có thể uy hiếp hắn, chỉ có Trương Liên, mà cho dù là Trương Liên, hiện tại cũng chỉ có hơn 240 vạn, so Vạn Chân kém ước chừng hơn 50 vạn chiến thần giá trị. Chiến thần bảng trước 10 chiến thần giá trị cũng cơ bản đều tại 100 vạn trở lên, giống như Vạn Chân dạng này tồn tại, từ tiến vào nguyên thủy chiến giới đến bây giờ, chưa bao giờ chết qua, hơn 900 năm tích lũy, đây không phải là nói đùa, thật. Diệp Viễn bất quá vừa mới đi ra 3 năm, cái này thời gian 3 năm, hắn đều tại vạn thú chiến nguyên liệp sát mãnh thú, mấy trăm năm ngộ đạo, Diệp Viễn cảnh giới đã đột phá đến thiên địa cảnh trung kỳ. Nếu để cho người khác biết rõ, Diệp Viễn rất ngắn 3 năm có được 40 vạn chiến thần giá trị, khẳng định hội kinh ngạc đến ngây người, hiệu suất này, quả thực thật đáng sợ. Vạn thú chiến nguyên, thật là liền Vạn Chân, Trương Liên chi lưu, đều không dám tùy tiện giao thiệp với địa phương A. Nha, chúng ta thời gian chi tử đây là muốn ra khỏi thành được lợi tích phân. Ha ha ha, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, nhất định rất lợi hại A. 10 năm thời gian, đủ sao? Lợi hại, chúng ta thời gian chi tử muốn nghịch tập. 130 vạn tích phân A. Người nhất định có thể vào trước 10. Nỗ lực lên. Ha ha, thời gian chi tử nha. 10 năm đã đủ, có thể coi thành 1.000 năm tới dùng. Ngoặc kép, Diệp Viễn đi ra khỏi thành. Bên người khắp nơi đều là tiếng giễu cợt âm. Đối với hắn dạng này một cái kỳ lạ tồn tại, mọi người tự nhiên đều là cười nhạt. Mọi người tiến đến đều là để thăng chính mình, tranh thủ được tiến vào trước 10 tư cách, có thể Diệp Viễn khen ngược, cư nhiên bả thời gian toàn bộ lãng phí ở thời gian pháp tắc bên trên. Bây giờ còn có 10 năm thời gian, hắn đột nhiên chạy đến kiếm lấy chiến thần giá trị, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Còn như thời gian pháp tắc, căn bản là không có người cho rằng Diệp Viễn lĩnh ngộ. Muốn lĩnh ngộ, đã sớm lĩnh ngộ. Hết lần này tới lần khác sắp kết thúc thời điểm lĩnh ngộ. Ra khỏi thành sau đó, Diệp Viễn lần nữa trở lại vạn thú chiến nguyên. 1.000 thanh đỉnh phong thiên đế linh bảo, tại Diệp Viễn thao túng xuống, uy lực cường đại cỡ nào. Diệp Viễn không có những thứ này thiên đế linh bảo, đã tại nơi đây thu được 40 vạn tích phân. Huống chi hiện tại, đi tới vạn thú chiến nguyên sau đó, Diệp Viễn liền mở ra hắn điên cuồng soát phân kế hoạch. Vạn thú chiến nguyên rất ít người, dám đến nơi đây phần lớn thực lực cực mạnh, cho nên cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới Diệp Viễn tồn tại. Nếu có người ở chỗ này, bọn hắn liền sẽ phát hiện, Diệp Viễn bên người tốc độ thời gian trôi qua, tại đây lặng yên thay đổi, những hung thú kia một khi tiến vào trong phạm vi nhất định, giống như là rơi vào vùng lầy đồng dạng, mặc cho Diệp Viễn bắt chẹt. Cái kia chính là thời gian pháp tắc dấu hiệu. Diệp Viễn có thể tại vạn thú chiến nguyên nhanh như vậy thu được chiến thần giá trị, chính là bởi vì thời gian pháp tắc. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn mấy trăm năm nay thời gian lãng phí. Ai có thể nghĩ đến, hắn thật lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, Diệp Viễn tồn tại người khác không có ưu thế. Bản thân hắn cũng đã thời gian pháp tắc nhập môn, còn có thiên đạo chân ngôn. Diệp Viễn đối thời gian pháp tắc cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng dù cho như thế, thời gian pháp tắc vẫn là hắn cho đến tận này tiêu hao thời gian lâu nhất một môn pháp tắc chi lực. Tại đệ hơn 400 năm thời điểm, Diệp Viễn rốt cục mở ra cánh cửa này, bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc mảnh vụn. Bất quá, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, Diệp Viễn cũng không có thuận buồm xuôi gió. Sau đó 400 năm bên trong, hắn mới chậm rãi đem cái này một khối nhỏ thời gian pháp tắc tiêu hóa hết. Dùng sấp xỉ 900 năm thời gian đi lĩnh ngộ một môn pháp tắc chi lực. Đây là Diệp Viễn xưa nay chưa bao giờ gặp sự tình. Có thể thấy được, thời gian pháp tắc độ khó lớn đến bao nhiêu. Nguyên thủy chiến giới bên trong, bất trắc chi tử xác thực rất nhiều. Thật là luận ngộ tính, vô năng có thể ra bên phải. Bất luận pháp tắc chi lực, Diệp Viễn thật là khai thiên chi địa khơi dòng. Lĩnh ngộ, hỗn độn thông thiên chân kinh, môn công pháp này nghịch thiên tồn tại, vạn chân, bàng chấn chi lưu, cũng không khả năng mạnh hơn hắn. Những thiên tài này, lại như thế nào lợi hại, thời gian tu luyện cũng là Diệp Viễn vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Thế nhưng, Diệp Viễn dùng ngắn như vậy thời gian, lại lĩnh ngộ mạnh hơn bọn họ phép tắc. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy ngay, nhưng mà, lĩnh ngộ cái này một khối nhỏ thời gian pháp tắc mảnh vụn. Diệp Viễn đối thời gian pháp tắc vận dụng, cũng chỉ có 1 năm trình độ. Hiện tại, hắn có thể mang quanh thân tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn gấp 5 lần, hoặc là giảm bớt gấp 5 lần. Mặc dù chỉ có điểm này, Diệp Viễn thực lực đề thăng lại xa xa không chỉ nhiều như vậy. Hắn kiếm đạo bản nguyên, trận đạo bản nguyên, cộng thêm không gian pháp tắc vốn là sắc bén không gì sánh được. Hiện tại cộng thêm thời gian tốc độ vận dụng, thủ đoạn biến hóa sẽ càng thêm khó có thể dự đoán. Đối địch lúc, hắn sức chiến đấu hội càng đáng sợ hơn. Cũng chính vì vậy, Diệp Viễn mới có thể tại cường đại vạn thú chiến nguyên như cá gặp nước. Rất nhanh, chiến thần kim bảng lần nữa tuyên bố, bởi vì Diệp Viễn hồi thành thời gian chỉ có không đến 1 năm, hắn lần này vẫn như cũ không thể lên bảng. Cứ như vậy, liền đưa tới càng nhiều trào phúng. Gần 1000 năm tích lũy, bây giờ muốn tiến vào trước 3000 tên, khoảng chừng yêu cầu 10 vạn chiến thần giá trị. Diệp Viễn tiến vào vạn thú chiến nguyên bất quá 4 thời gian 5 tháng. Tự nhiên không có khả năng đạt tới cái này sao đánh nữa thần giá trị. Bất quá, cũng đã rất gần gũi. Ha ha, chỉ còn lại có 9 năm. Cái này ra hỏa liền 3000 danh đô không tới. Thực sự là nực cười a. Giang Triết nhìn lấy chiến thần kim bảng, giễu cợt nói, 9 năm sau, ta rất muốn nhìn một chút hắn biểu tình. Cái này ra hỏa sẽ là toàn bộ thông thiên giới chê cười. Lâm Chiến cũng giễu cợt nói. Rất nhanh, lại là 1 năm qua đi. Lần này, Giang Triết cười không nổi. Ta không phải hoa mắt à. Cái này, 1 năm thời gian, hắn liền được lợi mấy trăm ngàn chiến thần giá trị. Quá giả. Giang Triết nhìn lấy chiến thần kim bảng thượng tên, vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Viễn, chiến thần giá trị 159.842, bài danh đệ 2.745. Tên này, rốt cục lần đầu tiên leo lên chiến thần kim bảng. Diệp Viễn tên, đã sớm tại Vân Tương Thành như sấm bên tai. Mọi người đều biết, có một cái như vậy không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Bà tất cả thời gian đều đặt ở cảm ngộ thời gian pháp tắc bên trên. so người khác lạc hậu 990 năm, làm sao có thể trong vòng thời gian ngắn chạy tới? Phải biết, tiến vào 3.000 tên các cường giả, thật là đi qua gần ngàn năm thời gian tích lũy, mới thu được mấy trăm ngàn chiến thần giá trị a. Có thể Diệp Viễn chỉ dùng một năm liền vào 3.000 tên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.